Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 704, phân thân nhân ngẫu. Ở đây giống như chết yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người ngơ ngác nhìn ngược lại bay ra ngoài lão già. Nửa ngày nói không ra lời, điều này sao khả năng? Câu nói này chẳng những là lão già nghi vấn, cũng là những người khác nội tâm nghi vấn. Giữa hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới, mà thực lực thấp Tần Dương lại cơ hồ dùng miểu sát phương thức đánh bại Nguyên Anh kỳ lão giả. Kết quả này lấy thực để cho người ta không thể tin được. Ngươi, lão giả xóa đi góc miệng vết máu, muốn từ dưới đất bò dậy, cánh tay mới vừa trèo chống một hồi, vốn nhờ vì thương thế quá nặng lại ngã ngã trên mặt đất. Từng ngụm thở, trong mắt của hắn mang theo nghi hoặc, không cam chịu cùng oán độc. Ta thực sự bật hách, đem chân đạp tại lão giả trên trán. Tần Dương nhún nhún vai, mở miệng nói ra, hắn cũng không có nói đùa. Bản thân hắn hiện tại cảnh giới vì không minh đại viên mãn. Nhưng chân chính chỗ bảo phát đi ra thực lực hoàn toàn không thua với Nguyên Anh kỳ. Cái này vẫn là không mang sát thần mặt nạ tình huống dưới. Lần này lão phu nhận thua, cho ngươi bồi cái không phải. Lão giả chậm rãi nói, ma giới khu vực hung hiểm vạn điểm. Ngươi giết ta ngược lại ít một phần trợ giúp, không bằng chúng ta cộng đồng đi ra ngoài, lấy ngươi thực lực của ta. Chính là này thất cấp yêu thú đến có sức chống cự. Lão giả tự tin Tần Dương sẽ không giết hắn, dù sao nhiều một người cũng nhiều một phần lực lượng, bằng không cái này ma giới thật rất khó đi ra ngoài. Thực lực ngươi quá thấp, lưu lại là vướng víu. Tần Dương không chút khách khí giễu cợt nói, ngươi, lão giả mặt đỏ lên, mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Tần Dương một cước giẫm nát đầu, đỏ chảy vô ích một chỗ. Chung quanh người run run, nhìn Tần Dương ánh mắt hoảng sợ không thôi. Giờ phút này bọn hắn mới biết được người trẻ tuổi này ẩn chứa thực lực so với hắn môn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ mấy lần. Trách không được đối phương dám sáng loáng mang theo ba mỹ nữ. Mấy người các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tần Dương quay đầu nhìn trước đó giúp lấy lão giả nói chuyện mấy người kia. Một tia lãnh mang độ cung từ khóe môi vạch ra. Bịch, bịch, mấy người kia quỳ trên mặt đất. Cái kia bên trong còn có vừa rồi thái độ phách lối. Nguyên một đám sắc mặt thấp thỏm lo âu. Thật giống như đợi làm thịt cừu non đồng dạng. Khẩn cầu có thể sống được tính mệnh. Tần tiên sinh, vừa rồi chúng ta chỉ là lời nói đùa. Xin ngài ngàn vạn không muốn là thật a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta chính là tùy tiện chỉ đùa một chút, cũng không có mạo phạm ngài ý tứ. Tần tiên sinh, ngài đại nhân có đại lượng, liền vượt qua chúng ta lần này đi. Sau này chúng ta tuyệt đối không còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Nếu như còn dám nói một câu không dễ nghe lời nói, ta tự hành kết. Tần tiên sinh, đi trước ra cái này phiến sơn mạch, sau đó giáo huấn bọn hắn cũng không muộn. Chúng ta không thể lại thiếu nhân thủ. Cẩm y nam tử đi tới nhẹ giọng nói ra. Tần Dương nhìn những người kia liếc mắt, đi đến giữa đối với đám người cất giọng nói. Ta biết các người có ít người đối ta có rất lớn oán khí, hận không thể trừ chi rồi sau đó nhanh. Nhưng đáng tiếc là các người không bản sự này. Bất quá nếu đại gia tụ tập đến cùng một chỗ, nên hảo hảo hợp tác, chí ít tạm thời hợp tác. Cái này địa phương là ma giới, ai nếu là có bản sự đi một mình ra ngoài, ta cũng không cản lấy. Không bản sự liền ngoan ngoãn đợi ở nơi này bên trong. Ta nói cái gì các ngươi liền làm cái gì, không nghe lời cùng lắm lại giết. Đối mặt Tần Dương ngôn ngữ, đám người liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám nhiều lời cái gì. Thậm chí có chút thông minh cơ linh một chút người bắt đầu chạy tới xung xoe. Tần tiên sinh mời yên tâm, chúng ta chỉ riêng ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đội ngũ này bên trong tất cả mọi việc đều do ngài an bài. Ai như không nghe lời, lão tử cái thứ nhất chặt hắn. Tần tiên sinh thực lực độc nhất vô nhị, bởi ngài tại bên người chúng ta, mọi người mới an tâm. Không sai, tần tiên sinh đi đến chỗ nào ta liền cùng đến đâu. Đối với tần tiên sinh bất kính người hết thảy đuổi ra đội ngũ. Những người này rất thông minh. Nhìn thấy Tần Dương liền nguyên anh sơ kỳ cao thủ đều có thể nhẹ nhõm miểu sát. Lập tức bắt đầu ôm đùi. Chỉ sợ hiện tại chính là Tần Dương đuổi bọn hắn đi. Cũng sẽ không tình nguyện. Đối với những người này sắc mặt Tần Dương xem ở trong mắt. Cũng không có nhiều lời cái gì. Trong mắt lóe lên trào phúng. Dù sao chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hắn vậy mới không tin những người này thật thần phục với hắn. Thật là đẹp trai, nhìn bị đám người ủng hộ lấy Tần Dương. Lý Hương Tuyền đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc. Bên trong tâm lý ý nghĩ càng thêm kiên định đứng lên. Cái này nam nhân nhất định phải nắm tới tay. Trước nghỉ ngơi một hồi, chúng ta tiếp tục đi đường. Tần Dương nói một tiếng, liền đi tới một bên nham thạch chỗ. Ngồi xếp bằng, đám người cũng không dám quấy nhiễu hắn. Đem hệ thống đạo cụ cột mở ra. Tần Dương nhìn bên trong một cái gold glitter gói quà lớn. Thần sắc có chút chờ mong. Cái này gói quà lớn là trước đó thực lực thăng cấp sau hệ thống cho ban thưởng. Cũng không biết bên trong có cái gì quà tặng. Hy vọng vận khí tốt. Cho một bá khí một điểm pháp bảo. Chủ nhân, muốn mở ra gói quà lớn sao? Tiểu manh Thúy Thanh hỏi. Tần Dương gật gật đầu. Vâng, lập tức mở ra, theo lấy kim sắc quang mang điệp điệp chớp động. Đạo cụ cột bên trong nháy mắt nhiều ba loại thần bí vật phẩm. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được tiểu đệ thẻ, một chương. Chủ nhân có thể đem tấm thẻ này phiến để đặt tại bất luận người nào bên trên. Đối phương có tỷ lệ nhất định thần phục với ngài, cũng trở thành ngài tiểu đệ. Chú, 1, không được sử dụng tại yêu thú trên thân. 2, thực lực đối phương càng cao, thần phục tỷ lệ càng thấp. Hệ thống đề cử làm hợp thể kỳ trở xuống. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được phân thân trẻ con nhân ngẫu. Chủ nhân có thể dùng cái này người huyễn hóa ra phân thân. Chú, 1, ký chủ thực lực cảnh giới vì nguyên anh hậu kỳ trở lên. Mới có thể sử dụng phân thân nhân ngẫu. 2. Phân thân nhân ngẫu thực lực cần thấp hơn nguyên chủ nhân 2 cái cảnh giới. 3. Phân thân nhân ngẫu sử dụng thời gian không được vượt qua 12 canh giờ. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được sủng vật kỹ năng tạp 1 chương. Sử dụng này kỹ năng tạp tại linh sủng trên thân. Đối phương có thể trong nháy mắt nắm giữ tân kỹ năng. Này kỹ năng tạp vì phun lửa, kỹ năng như thế điếu. Tần Dương từ đạo cụ cột bên trong xuất ra tiểu đệ thẻ. Cẩn thận điều tra, tấm thẻ cũng liền lớn chừng bàn tay, do bạch ngọc chế tạo, sờ tới sờ lui có chút mát mẻ. Tần Dương rất ngạc nhiên cái này một cái thẻ là thế nào để người khác trở thành tiểu đệ. Chẳng lẽ là khống chế tinh thần? Nghiên cứu một hồi, Tần Dương xuất ra cảm thấy hứng thú nhất, phân thân nhân ngẫu. Trước kia đến trường thời điểm, lắm hy vọng bản thân có một phân thân nhân ngẫu, có thể thay thế đến trường, làm bài tập, khảo thí, chịu lão sư mắng, không nghĩ đến hiện tại nguyện vọng này thật đúng là thực hiện. Cái này nhân ngẫu dùng đặc thù vật liệu gỗ chế tạo thành, mang theo xạ hương mùi. Kinh ngạc là oa nhi này cùng Tần Dương dáng dấp giống như đúc giống. Nhất định chính là phiên bản thu nhỏ chân nhân tiểu mô hình. Đáng tiếc chỉ có thể ở nguyên anh hậu kỳ mới có thể sử dụng. Nhìn tới tìm thêm linh thạch thăng cấp. Tần Dương chép miệng đi lấy bờ môi. Có chút tiếc nuối đem oa oa thả trở về. Lại lấy ra sủng vật kỹ năng tạp. Tấm thẻ có màu đen. Phía trên bố trí lấy một cái hỏa diễm đồ án, sinh động như sinh, hiện tại Tần Dương linh sủng chỉ có yêu lang vương một cái. Mặc dù thực lực vì không minh kỳ, nhưng không có dư thừa thuật pháp, cùng địch nhân quân đấu khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Lắm nhiều thời điểm đều là dựa vào miệng cắn. Hiện tại có phun lửa kỹ năng, chắc hẳn yêu lang vương lực công kích hội tăng cường rất nhiều. Hội phun hỏa lang, có chút ý tứ. Tần Dương trên mặt lộ ra ý cười, mở ra sủng vật cột giao diện, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.